Lời nói của Thẩm Minh Chiết cũng có lý. Hơn nữa thật sự cậu bé không được nghỉ ngơi tốt. Quầng thâm dưới mắt khiến người khác phải đau lòng. Để chú Dương đưa con về. Bây giờ thím Trương đã bị bắt. Người của bà ta cũng đã bị Tống Đình xử lý. Mặc dù chưa xử lý được nhiều. Nhưng ở bên cạnh nhà cũ nhà họ Diệp Dương Tân đã phái rất nhiều người của mình. Vì vậy Thẩm Minh Chiết về nhà nghỉ ngơi. Diệp Ân Tuấn có chút yên tâm. Thẩm Minh Chiết lại vẫy tay nói. Con tự mình gọi xe về là được rồi. Con chỉ là một đứa bé 4 tuổi. Lời nói của Diệp Ân Tuấn có nghĩa là cậu bé còn quá nhỏ. Một mình đi taxi không an toàn. Nhưng Thẩm Minh Chiết lại nhăn mũi nói. Một đứa bé 4 tuổi nhưng lại có thể cứu được ba và mẹ. Một câu nói khiến Diệp Ân Tuấn không nói nên lời. Chỉ có thể hung hăng trừng mắt với cậu. Một là chú Dương đưa con về. Hai là ở lại. Được rồi. 3 tháng. Thẩm Minh Chiết không đấu tranh nữa. Cậu bé quay người nói với Dương Tân. Chú Dương, chúng ta đi thôi. Dương Tân nhìn Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn gật đầu. Lúc trước một mình cậu bé vẫn có thể. Thật sự không cần người bảo vệ. Dương Tân dẫn theo Thẩm Minh Chiết rời đi. Diệp Ân Tuấn lắc đầu. Dù sao cơ thể vẫn có chút mệt mỏi. Anh dựa vào đầu giường ngủ. Sau khi Thẩm Minh Chiết lên xe vô cùng yên tĩnh. Giống như một đứa bé ngoan ngoãn ngồi trên xe. Dương Tân có chút không quen nhìn cậu bé nói. Sao cháu lại đột nhiên yên tĩnh như vậy? Cháu vốn là một Mỹ Nam an tĩnh mà. Lời nói của Thẩm Minh Chiết khiến Dương Tân không khỏi bật cười. Được. Cháu là một Mỹ Nam an tĩnh. Đối với ý tứ trong câu nói lặp lại của Dương Tân. Thẩm Minh Chiết không muốn phản ứng. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài. Nhìn cảnh tượng bên ngoài lướt qua. Trong đầu lại nghĩ đến chuyện Thẩm Hạ Lan bị dị ứng mỹ phẩm. Tại sao mẹ lại bị dị ứng mỹ phẩm chứ? Ở bệnh viện mẹ trang điểm làm gì? Những nghi hoặc này khiến Thẩm Minh Chiết có chút không hiểu. Chiếc xe rất nhanh đã đến nhà cụ nhà họ Diệp. Sau khi chiếc xe dừng lại, Thẩm Minh Chiết trực tiếp nhảy xuống xe. Vẫy tay với Dương Tân nói. Chú Dương, tạm biệt. Dương Tân thấy dáng vẻ từ chối để anh ta cùng đi vào của Thẩm Minh Chiết. Lập tức nháy mắt với vệ sĩ ở cửa. Vệ sĩ lập tức đi về phía trước. Cậu chủ Minh Chiết, cậu về rồi. Chúng tôi dẫn cậu vào nhé. Đối với sự sắp xếp của Dương Tân, Thẩm Minh Chiết không có phản ứng quá lớn. Cậu bé chậm rãi đi vào nhà cũ của nhà họ Diệp. Thấy cậu bé đã đi vào một cách an toàn. Trong lòng Dương Tân mới cảm thấy nhẹ nhõm. Thằng nhóc này hôm nay yên tĩnh một cách bất thường. Khiến anh ta ít nhiều có chút bất an. Thẩm Minh Chiết quay về nhà cũ của nhà họ Diệp. Vệ sĩ cũng lui ra. Người làm thấy Thẩm Minh Chiết vội vàng chào hỏi. Thẩm Minh Chiết chỉ thờ ơ ừ một tiếng. Nói với bọn họ là mình muốn nghỉ ngơi. Không cho phép bất kỳ ai làm phiền. Tự mình đi về phòng. Sau khi trở về phòng, Thẩm Minh Chiết lập tức thay đổi dáng vẻ an tĩnh. Ngoan ngoãn lúc nãy. Vội vàng chạy đến trước cửa sổ quan sát. Bên ngoài chỗ nào cũng có vệ sĩ. Bởi vì Thẩm Minh Chiết đang ở nhà nên Dương Tân sắp xếp một chút. Số lượng vệ sĩ nhiều hơn rất nhiều so với lúc trước. Lông mày Thẩm Minh Chiết hơi cau lại. Thật sự muốn giam cậu ở trong nhà sao? Sao có thể chứ? Khóe miệng Thẩm Minh Chiết hơi cong lên. Hiện lên một nụ cười xảo quyệt. Cậu bé vội vàng lấy chiếc máy bay không người lái ra. Buộc một dây pháo lên. Lợi dụng nguyên lý ánh sáng có thể phát ra nhiệt để châm đốt. Phóng máy bay không người lái ra. Trên máy tính hiện thị phương hướng của máy bay không người lái. Thẩm Minh Chiết tìm một nơi trống. Nhưng lại cách không quá xa. Châm dây pháo trên máy bay không người lái. Từ xa nghe giống như tiếng súng vậy. Vệ sĩ ở bốn xung quanh lập tức trở nên lo lắng. Tiếng gì vậy? Mau đi xem. Một vệ sĩ nói với hai vệ sĩ ở bên ngoài. Cậu ở lại đi. Hai chúng tôi qua xem sao.